tiền lời khổng lồ như thế quả thật khiến Lôi Động có chút nghẹn họng nhìn chân chối vì sự giàu có của tinh cổ tộc. Nhưng trên thực tế, tinh cổ tộc có tài phú bực này cũng là chuyện đương nhiên. Bản thân chủng tộc này là một chủng tộc phi thường cường đại, ngay cả cao đẳng ma tộc cũng từng ăn thiệt thòi trong tay họ. Có lẽ lúc thiên địa vũ trụ còn ở vào trạng thái hỗn độn thì họ đã bắt đầu rong ruổi thiên địa rồi. Hỗn độn tài nguyên khi đó rất phong phú, đương nhiên sẽ hoàn toàn khác với bây giờ. Những hỗn độn tài liệu này hiện giờ xem rất chân quý, rất hy hữu, nhưng sau khi khai thiên tích địa không lâu thì đó cũng chỉ là tài nguyên bình thường thôi. Chỉ có điều, sau này cơ hồ đã tìm khắp cả không gian này, mật thất có thể phát hiện có lẽ cũng đã phát hiện ra toàn bộ rồi. Thu hoạch tuy rằng phong phú, nhưng Lôi Động lại hơi thất vọng. Hắn còn chưa lấy được hoàng kim khôi lỗi. Ngay khi Lôi Động có chút thất vọng thì Thương Lan tiên tử đã an dưỡng xong thân thể và vùi đầu vào tìm kiếm lại có phát hiện mới. Dựa vào tri thức trận pháp cùng với phân tích cẩn thận đối với kết cấu di tích tinh cổ tộc, nàng cảm thấy trong thần miếu này nhất định sẽ có một nơi để khống chế tất cả. Nhưng cho tới giờ, lục soát khắp không gian tựa hồ cũng không tìm ra được nơi nào như thế cả. Bởi vậy, nàng liền vừa cẩn thận suy tính, sau khi nhiều lần suy diễn, rốt cục nàng phát hiện ra một chỗ không gian bình thường tựa hồ có một tia bất đồng. Nàng liền lập tức dùng thần niệm chấn động gọi Lôi Động và Thống Khổ Nữ Vương về. Ba người tụ họp trước một lối đi nhỏ căn bản không có gì bắt mắt. Những nơi cùng loại thế này trong thần miếu có không ít hơn một vạn. Mà gần đây nhất, Lôi Động cũng nghe theo đề nghị của Minh Cơ, thỉnh thoảng lại tiểu tụ một chút với hai nữ, mục đích là vì sớm tăng cường lạc ấn trong thần hồn các nàng. Loại vật này càng xử lý sớm hiệu quả càng tốt, chỉ khi nào lạc ấn đạt đến tình trạng không thể phai mờ được mới có thể buông lỏng một chút. Đối với chuyện này, Lôi Động cũng phải nghe theo, nếu không, nếu chờ khi lạc ấn trong thần hồn các nàng bị phai mờ thì sau đó có lẽ sẽ trở mặt ngay. Đến lúc đó thì giết hay là không giết các nàng bây giờ? Đối với việc này, Lôi Động cũng rất im lặng. May mắn là mình có ma thân, năng lực ở phương diện này cũng coi như cường hãn. Nếu không, nào chịu nổi giày vò như thế? Đây cũng là hạn chế của loại tà thuật này. Nếu như muốn gom góp một chi quân đoàn mỹ nữ hoàn toàn dùng tinh thần lạc ấn tà thuật để khống chế thì cho dù Lôi Động ở phương diện này có cường thịnh gấp 10 lần thì cũng vì thế mà sức cùng lực kiệt, tinh tận người vong mất thôi. Thống Khổ Nữ Vương tán phát thần niệm ra, cẩn thận tìm tòi một phen trong không gian này, nhưng lại nhíu mày nói, Thương Lan, không phải ngươi bị chủ nhân sủng ái đến choáng váng đầu óc đấy chứ? Không gian chỗ này nào có gì khác thường? Gọi nàng Thương Lan vì là do Lôi Động nghiêm khắc hạ lệnh. Nếu không, Thống Khổ Nữ Vương này một khi cao hứng, về cơ bản đều là gọi loạn chó mẹ chó hoang một trận. Bất quá, Thống Khổ Nữ Vương cũng cực kỳ không hài lòng với nàng, dù sao chủ nhân rất rõ ràng sủng ái nàng hơn mình. Chủ nhân, thần niệm của người là tinh thuần nhất trong chúng ta. Thương Lan hiện giờ đã hoàn toàn xem Lôi Động là chủ rồi, nàng không thèm nhìn đến Thống Khổ Nữ Vương, lại càng ghét Thống Khổ Chi Tiên đã khiến tính tình mình đại biến kia. Nàng lộ ra bộ dáng thanh thuần tinh khiết với Lôi Động nói, xin ngài cảm thủ chỗ kia thử xem có phải có gì khác thường không. Lôi Động theo thần niệm chỉ dẫn của Thương Lan, sau khi cẩn thận cảm ứng ở đằng kia một lát, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, tinh cổ tộc thật là lợi hại, vậy mà có thể che giấu không gian xảo diệu như thế, không ngờ có thể sử dụng một tia thời gian pháp tắc để đền bù tốc độ dòng chảy khí lưu bất đồng do khe hở không gian sinh ra. Không hổ là chủ nhân, thần niệm của ngài không chỉ cường đại, còn cực kỳ tinh tế tỉ mỉ nữa. Thương Lan tiên tử khen một câu. Kỳ thật, chỗ cường đại nhất của nàng chính là thần niệm. Dù sao tiên tộc phần lớn đều lấy thần niệm làm chủ, thi triển đủ loại pháp thuật thần diệu. Khách quan đánh nhau, Thương Lan tiên tử đương nhiên không phải là đối thủ của Thống Khổ Nữ Vương. Chỉ có điều, về mặt thần niệm thì nàng còn hơn Thống Khổ Nữ Vương vốn là cường giả hợp thể kỳ trung giai nửa bậc. Phương diện tinh thuần thì hơn rất nhiều. Hừ, nữ nhân tiên tộc đều giảo hoạt cả. Thống Khổ Nữ Vương cũng theo thần niệm của Lôi Động mà đi. quả nhiên phát hiện ra chỗ bất thường. Chỉ có điều, đối với cách làm tranh công của Thương Lan tiên tử cảm thấy cực kỳ bất mãn, nịnh nọt chủ nhân, thủ đoạn gì cũng dùng cả. Lôi động trừng mắt, chế chủ xúc động muốn đấu võ mồm của hai nàng. Ngược lại nói với Thương Lan tiên tử, tạo nghệ trận pháp của ngươi cao nhất trong chúng ta, làm phiền ngươi rồi. Chủ nhân, trước khi ngài đến ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Thương Lan tiên tử lấy từ trong không gian tùy thân ra các loại dụng cụ trận pháp, bắt đầu bố trí, không được một lát, trận pháp đã hoàn thành. Dưới tác dụng của trận pháp, đảo thời gian pháp tắc thần diệu kia đã dần dần tiêu tán, lộ ra một đảo khe hở không gian khác thường. Lực lượng trận pháp lại truyền, sau đó oanh kích vào khe hở không gian kia. Không được một lát liền lộ ra đường hầm không gian tối như mực. Thương Lan tiên tử vừa định phi thân mà vào thì thống khổ nữ vương nhân phỉ địch vì tranh thủ tình cảm, đã dẫn đầu phe cánh xông vào trong không gian kia. Chủ nhân, nô tài trước đi dò thám đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, hỗn độn bổn nguyên. Nguyên vẹn thân thể mềm mại của nàng lóe lên rồi biến mất, chui vào trong khe hở, nhưng còn không được mấy hơi liền lợi dụng tốc độ nhanh hơn nữa bay ngược ra. Khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Lôi động thấy thế liền vội vàng phi thân ra ôm lấy nàng. Đa tạ chủ nhân. Thống khổ nữ vương sau khi kiều mỹ kêu lên một câu chợt biến sắc. Chủ nhân coi chừng, là hoàng kim khôi lỗi hợp thể kỳ cao giai. Nàng vừa dứt lời liền thấy trong đảo khe nứt kia chui ra một khôi lỗi màu vàng kim óng ánh, thân hình cự đại. Cổ chiến tranh khôi lỗi kia khí tức lạnh như băng mà cuồng bạo. Bàn tay khổng lồ đẩy khe hở không gian ra, ánh mắt lạnh lùng quét lên người ba người Lôi Động, nói ra một câu khiến Lôi Động nghe mà không hiểu. Chủ nhân, nó nói người xâm nhập đều phải chết. Thương Lan tiên tử sắc mặt hơi đổi, đây là một chiến tranh khôi lỗi có linh trí, mọi người cẩn thận. Khôi lỗi có thực lực hợp thể cao giai quả thật rất lợi hại. Bất quá, Lôi Động bây giờ hiển nhiên không sợ nữa, dù sao cạnh mình có ba cường giả hợp thể kỳ, nếu thực sự đánh không lại thì chỉ có thể cho pháo hôi lên lót đường thôi. Cũng may ba người Lôi Động cũng không phải là thế hệ hời hợt. Thống khổ nữ vương thì không cần phải nói, hợp thể kỳ trung giai. Mà Thương Lan tiên tử tuy rằng bị hủy hai kiện hỗn độn linh bảo, nhưng người tiên tộc có rất nhiều thủ đoạn và pháp thuật. Cực âm huyền băng thuật được thi triển ra, uy lực đương nhiên không cạn, đã hạn chế được hành động của khôi lỗi trên phạm vi lớn. Cổ chiến tranh khôi lỗi đẳng cấp cao có được linh trí kia hết sức lợi hại, nhưng sau một phen chém giết thảm thiết vẫn bị đồ tiên chỉ của Lôi Động đánh trúng hạch tâm khống chế, sau đó linh hồn nó liền bị tiêu diệt luôn. Một trận chiến này, ba người Lôi Động đều bị chút tổn thương. Vì cẩn thận nên ba người đều hao tốn 2-3 ngày thời gian điều tức dưỡng thương một phen, sau đó mới chính thức tiến vào trong không gian kia. Vận khí cũng không tệ lắm, trong không gian kia còn lại một đầu màu chiến tranh khôi lỗi cao giai màu vàng kim, mà chỗ đó quả nhiên là hạch tâm khống chế như trong suy đoán của Thương Lan tiên tử. Thương Lan tiên tử cực kỳ am hiểu trận pháp, mà tri thức trận pháp của nàng tự nhiên cũng đến từ tinh cổ tộc. Bởi vậy, nàng không chỉ tinh thông ngôn ngữ tinh cổ tộc, đối với một ít phương thức khống chế của tinh cổ tộc cũng vô cùng hiểu rõ. Sau khi nàng bận rộn một phen, rốt cục cũng nắm rõ sáo lộ của thần miếu, thông qua trận pháp. Ở hạch tâm nàng phát hiện ra một không gian mật thất cuối cùng chưa bị khai phá. Ba cái còn lại đều đã bị lấy mất cả rồi. Không gian mật thất cuối cùng sở dĩ không bị phát hiện là vì nó ẩn trong này, còn phải dùng đến hạch tâm để khống chế nữa. Sau khi mở ra lại cực độ chói mắt, hỗn độn kết tinh rậm rạp chằng chịt, thần niệm quét qua liền phát hiện thấy ít nhất cũng có chục vạn miếng, mà ở chính giữa thình lình còn nằm một thứ không bình thường, giống như vòng xoáy vũ trụ, không ngừng xoay tròn, lại thâm thúy như là tinh không vậy. Hỗn độn bổn nguyên. Ba người Lôi Động liền kinh hồ lên. Hỗn độn bổn nguyên chính là vật hy hữu nhất trong thiên địa này. Khách quan mà nói thì hỗn độn kết tinh, hỗn độn bổn nguyên mới thật sự là vũ trụ ban ân, cũng là khởi nguyên của tất cả tánh mạng. Lôi Động hiện giờ cũng không phải tên ngây thơ không biết gì về thiên địa ảo diệu như trước nữa. tên chát cổ kia tuy rằng bất thành khí, nhưng cũng là một ma vương sống mấy trăm vạn năm rồi. Trong trí nhớ, chứa đựng lấy rất nhiều tri thức. Trong đó có cả lai lịch và nguyên lý làm sao hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên được hình thành. Trong thiên địa luân hồi đại kiếp lấy 10 tỷ năm làm cơ sở, tất cả mọi sinh linh đều sẽ tan thành mây khói trong đại kiếp nạn cả. Tiếp theo, tất cả mọi thứ trong thiên địa vũ trụ đều dần dần co rút lại, sau cùng ngưng tụ thành một điểm rất bé, rất nặng. Điểm kia chỉ duy trì trong rất ngắn, sau đó liền nổ ra, hình thành một mảnh hỗn độn mới. Mà tất cả tánh mạng sẽ bị đè ép, áp xúc trong thiên địa luân hồi đại kiếp, cuối cùng hình thành một điểm. Đó chính tất cả tinh túy của các tánh mạng trước khi xảy ra thiên địa vũ trụ luân hồi đại kiếp nạn. Khi thiên địa quay về hỗn độn, điểm kia cũng sẽ nổ tung, hình thành rất nhiều hỗn độn bổn nguyên và đại lượng hỗn độn linh khí. Nó sẽ chạy loạn trong hỗn độn bành trướng, va chạm, cuối cùng dưới sự thúc hóa của hỗn độn linh khí, hỗn độn bổn nguyên sau khi trải qua va chạm sẽ thai nghén ra các tánh mạng mới. Mà những tánh mạng kia cũng sẽ vì vị trí hoàn cảnh bất đồng, dưới sự kích thích của hỗn độn linh khí mà không ngừng biến hóa, có thể nói là tiến hóa, hình thành nguyên một đám chủng tộc. Những chủng tộc kia hoặc mạnh hoặc yếu, mạnh thì sẽ bắt đầu chinh chiến chủng tộc khác, nô dịch chúng, cướp đoạt tài phú, tài nguyên của chúng để mình càng thêm lợi hại. Cho đến khi vũ trụ thiên địa đạt tới thọ nguyên cực hạn, một lần nữa bắt đầu một lần thiên địa vũ trụ luân hồi đại kiếp nạn mới. Mà trong trời đất, chắc chắn sẽ có một ít tồn tại gặp may mắn, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, đã cường đại đến tình trạng gần như chỉ cần động tay là có thể hủy diệt thế giới, mà thọ nguyên cũng cơ hồ vô cùng vô tận. Nhưng đồng thời khi cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, bọn hắn cũng phát hiện ra một tí quy luật của thiên địa, cũng thôi diễn được luân hồi đại kiếp nạn. Vì thế, bọn hắn rất sợ hãi, không muốn chết đi, cũng không muốn bị thiên địa luân hồi đại kiếp nạn một lần nữa hóa thành hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên, xóa đi tất cả lạc ấn tồn tại. Bởi vậy, bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, khiến mình trở nên cường đại hơn, ý đồ cường đại đến mức đủ để vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp nạn. Nhưng những tồn tại này tuyệt đại đa số đều bị triệt để chôn vùi, hóa thành hỗn độn linh khí và bổn nguyên bàng bạc. Chỉ có một ít tồn tại có thể lợi dụng sự cường đại của bản thân và phương pháp xử lý xảo diệu, miễn cưỡng tồn tại được trong cơn hạo kiếp kia. Bởi vì trong lòng ôm cảm giác vô cùng sợ hãi đối với thiên địa luân hồi đại kiếp nạn nên khiến bọn hắn vừa bắt đầu đã dốc sức liều mạng cướp đoạt hỗn độn tài nguyên để khôi phục, lớn mạnh chính mình. Mà khiến bọn hắn để ý nhất chính là hỗn độn bổn nguyên. Hỗn độn bổn nguyên phảng phất tràn ngập đại lượng sinh mệnh lực mới thực sự là bảo bối để vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp nạn. Đối với cao đẳng ma tộc cũng tốt, tiên tộc cũng thế. Kỳ thật nói ra thì bọn hắn đều rõ, bất quá chỉ là binh khí chiến tranh dưới trưởng tiên tôn, ma tôn mà thôi. Mục đích tồn tại của bọn hắn chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên cho những tồn tại cao cao tại thượng này thôi. Đối với hỗn độn bổn nguyên, căn bản không thể dùng được. Cũng bởi vậy, một quả hỗn độn bổn nguyên xuất hiện liền khiến thống khổ nữ vương và thương lan tiên tử kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Trong nháy mắt này, cơ hồ không nén được lòng tham của mình nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1150, thôn phệ bổn nguyên, thượng. Trên thực tế, phương thức của Minh Cơ cũng không phải là biến người thành một khôi lỗi có suy nghĩ, mà là bí thuật do nàng điều khiển mấy vị chủ nhân cướp đoạt đại lượng nữ tính, lại phối hợp với tạo nghệ về phương diện linh hồn trong Minh Vương Phiên, hao tốn trọn vẹn mấy ngàn vạn năm mới nghiên cứu ra được. Theo lý luận thì người đối với người các cảm xúc như hảo cảm, sùng bái, cảm kích, kính yêu, ỷ lại vi vê đều có thể thông qua bồi dưỡng, có thể không ngừng tăng trưởng, mà Minh Cơ lại trực tiếp lạc ấn loại cảm xúc này, trực tiếp thông qua bí thuật khiến khắc những cảm xúc kia vào trong thần hồn của người bị thi thuật. Sở dĩ phải thông qua giao cấu để thực hiện, đó là bởi vì giống cái trong khi đang cực độ hưng phấn thì cũng là lúc lực ý chí yếu kém nhất, chỉ có vào lúc này mới không thể nào chống cự được thôi. Bởi vậy, Thống Khổ Nữ Vương và Thương Lan Tiên Tử mặc dù tràn đầy các loại cảm xúc chính diệt với Lôi Động, thậm chí còn có thể giống như nữ chính trong các tiểu thuyết tình yêu, vào thời khắc nguy cấp nhất nguyện ý vì hắn mà dâng ra tánh mạng. Nhưng cái kia chẳng qua là vì các loại cảm xúc bị lạc ấn xuống, biểu hiện đạt đến mức tận cùng thôi. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho các nàng không có được ý thức, cá tính, thậm chí là thất tình lục dục của mình. Tham lam, đó vốn là thiên tính bẩm sinh của các loại sinh vật. Đối với các vật mà mình cực độ khát vọng, cũng rất dễ dàng sinh ra tham lam. Cũng may, hai nữ dưới sự ảnh hưởng của tinh thần lạc ấn nên các loại cảm xúc đối với Lôi Động đều cực kỳ chính diện. Cái gì sùng bái, kính yêu, sợ hãi, tôn kính, không muốn xa rời vì tham lam mặc dù có thịnh hơn cũng không thể gây hại cho Lôi Động được. Chủ nhân, ngài nhanh chóng sử dụng hỗn độn bổn nguyên này đi. Thương Lan Tiên Tử gian nan nói, nếu bị tam giới chí tôn biết được thì nhất định sẽ cướp lấy mất. Đúng vậy, chủ nhân ngươi nhanh hấp thu đi. Bất quá, có thể lưu lại một ít cho nô tài nếm thử không? Thống Khổ Nữ Vương cũng là thèm nhỏ dãi, đáng thương nói. Các ngươi một người một nửa, chia hết, tranh thủ thời gian hấp thu đi. Lôi Động lại không sao cả nói một câu. Cái gì? Tiên Ma liền kinh hô, mỗi người đều che miệng, không dám tin nhìn Lôi Động. Các nàng cũng có ý thức của mình, tuy rằng dưới sự ảnh hưởng của linh hồn lạc ấn nên sinh ra đủ loại cảm giác kỳ diệu khắc cốt ghi tâm đối với Lôi Động. Nhưng vậy cũng không đại biểu cho các nàng không biết đây là tác dụng của một loại tà thuật nào đó. Vốn các nàng cũng bất đắc dĩ vì rơi vào tình huống này nhưng trong lòng cũng mong chủ nhân đối tốt với mình, vậy cũng hài lòng rồi. Đối với hỗn độn bổn nguyên chân quý như thế, trong lòng tuy rằng cực kỳ khát vọng, nhưng lại chưa từng có chút hy vọng xa vời nào cả. Bởi vì bọn nàng đều rất rõ, mình chẳng qua là nô lệ bị chủ nhân dùng tà thuật khống chế thôi. Nói dễ nghe thì là thuộc hạ, nói khó nghe một chút chính là song trọng thân phận tình nô và binh khí thôi. Cũng bởi vậy các nàng mới cực kỳ khiếp sợ đối với lời của Lôi Động. Trong nhận thức của các nàng, chủ nhân có thể xem các nàng là người đã rất cảm kích. Mà lúc nào chủ nhân tâm tình tốt ban thưởng một ít đồ vật râu ria kia cũng đủ khiến các nàng mang ơn rồi. Nhưng đây chính là hỗn độn bổn nguyên a. Ngay cả tam giới chí tôn cũng vì vật ấy mà không tiếc trở mặt, thậm chí là dốc sức liều mạng với nhau. Chủ nhân, nô tài không có nghe lầm chứ. Dù là Thống Khổ Nữ Vương gần đây kiệt ngạo bất tuần, trong nội tâm tràn đầy kiêu ngạo tự tôn thì thanh âm cũng trở nên run rẩy không thôi. Ngài là muốn cho ta và Thương Lan chia hết khối hỗn độn bổn nguyên này sao? Không sai. Lôi Động sắc mặt bình tĩnh nói. Bất quá, ngươi cũng không thể ỷ vào uy phong mà chiếm tiện nghi của Thương Lan được, là chia đều. Chủ nhân, vậy sao được? Thương Lan Tiên Tử tuy rằng trong lòng kích động không thôi, lại cảm kích Lôi Động vài phần. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của lạc ấn vẫn suy nghĩ vì Lôi Động suy nghĩ nói, hỗn độn bổn nguyên này đối với tiến hóa tu luyện của chủ nhân ngài thập phần có lợi. Nếu ngài hấp thu khối hỗn độn bổn nguyên này, thân thể sẽ tiến hóa đến một mức độ cực cao. Hơn nữa chúng ta có nhiều hỗn độn kết tinh như vậy, nhiều thì vạn năm, chậm thì mấy ngàn năm, ngài có thể gắng sức đuổi theo tam giới thập đại cao thủ rồi. Không sai. Chủ nhân ngài tự mình hấp thu đi. Thống Khổ Nữ Vương cũng tranh thủ tình cảm nói. Chúng ta chỉ là nô tài của ngài. Cho chúng ta cắn nuốt thì quá lãng phí rồi. Chúng ta cũng muốn chủ nhân sớm đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong để bảo hộ chúng ta. Tuy rằng nàng đối với cái này thèm chảy nước miếng. Hận không thể một ngụm nuốt chừng nó. Nhưng vẫn ưu tiên nghĩ đến Lôi Động trước. Tuy rằng biết rõ ràng nàng là do thần hồn lạc ấn quấy phá nên mới vậy, nhưng Lôi Động cũng không khỏi hơi chút cảm động. Lắc đầu lạnh nhạt nói, kỳ thật các ngươi cũng biết, ta đã vận dụng một ít tà thuật thần niệm khiến các ngươi sinh ra tình cảm mãnh liệt với ta. Nói đúng ra là ta đã khống chế các ngươi. Lôi Động ta làm việc, tuy rằng thường xuyên không từ thủ đoạn, nhưng Lôi Động ta đối với người mình chưa bao giờ keo kiệt cả. Bất kể nói thế nào thì hai ngươi các ngươi giờ đã là người của ta rồi, vĩnh viễn đều thế cả. Cho các ngươi hưởng dụng, ta cũng không cảm thấy có gì chịu thiệt hết. Lôi Động khiến hai người xa vào trầm tư, trên mặt từng người lộ ra cảm động sâu sắc. ở sâu nhất trong nội tâm, sâu nhất trong linh hồn, những oán niệm mơ hồ do Lôi Động hạ lạc ấn thần hồn để khống chế mình cũng đã dần biến mất. Tuy rằng quá trình này bất đắc dĩ, nhưng chủ nhân này đối với hai người mình tựa hồ không tệ, hoàn toàn xem mình là người một nhà, đây tuyệt đối là phát ra từ tận đáy lòng. Kỳ thật, nếu các nàng đổi một chủ nhân khác, bất kể là ai đều không thể nào làm được thế này cả. Thời gian dần trôi qua, trong nội tâm cũng đã chính thức tiếp nhận chủ nhân Lôi Động này, mà không phải toàn bộ do thần hồn khống chế. Tựa hồ, kết cục như vậy, cũng không tệ. Đi theo chủ nhân này còn tốt hơn nhiều so với mình tự cố gắng. Thấy các nàng đều bất động, Lôi Động đành phải nói, nhân phỉ địch, da mặt của ngươi dày, ngươi ăn trước đi. Chủ nhân, da mặt nô tài làm gì dày chứ? Thống khổ nữ vương vậy mà đỏ mặt, bắt đầu học làm nũng. Thương Lan mới là da mặt dày nhất, vì để chủ nhân vui nên suốt ngày cứ giả vờ thẹn thùng để câu dẫn chủ nhân. Ta đoán, kỳ thật nàng còn dâm đãng hơn ta nhiều, cũng khó trách, đã bị kìm nén cả trăm vạn năm rồi, một khi nếm được mật ngọt thì lại càng mạnh mẽ hơn. Bản thân rõ ràng rất thích bị chủ nhân làm, nhưng hết lần này tới lần khác lại cứ như bị ép. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, thôn phệ bổn nguyên. Hả, ta không có thế, chủ nhân, ngài phải làm chủ cho ta, nhân phỉ địch lại khi dễ ta. Thương Lan tiên tử mắc cỡ xấu hổ vô cùng, nhưng đôi mắt lập lòe bất định kia đã bán rẻ nàng mất rồi. Tốt rồi, không nên lãng phí miệng lưỡi ở loại chuyện này nữa. Lôi Động hòa giải một câu, rồi lại nghiêm nghị nói với thống khổ nữ vương, nhân phỉ địch, ngươi cũng biết. Kỳ thật ta là nhân loại mà không phải là cao đẳng ma tộc. Ta cũng biết, cao đẳng ma tộc các ngươi có các loại ham mê, dục vọng mãnh liệt khó có thể khống chế. Những chuyện trước kia của ngươi ta tạm thời không truy cứu nữa, mà ngươi hiện giờ bất kể quá trình thế nào cũng đã là nữ nhân của ta rồi. Nếu như ngươi còn dám giống như trước đây nữa, chỉ cần có một lần, ta sẽ đích thân kết liễu ngươi. Nguyên lai là như vậy a. Ta cuối cùng cũng đã rõ. Thống khổ nữ vương vẻ mặt kinh ngạc, chợt lại u oán liếc qua Thương Lan tiên tử, sâu kín nói, khó trách chủ nhân đặc biệt yêu thương Thương Lan, ta còn tưởng chủ nhân là do nàng làm nũng, cố ý ra vẻ nữa chứ. Nguyên lai là do chủ nhân ghét bỏ nô tài. Hừ, ta nói rồi, chuyện trước kia ta không muốn so đo. Lôi Động vừa nghĩ tới chuyện trước kia của thống khổ nữ vương, trong lòng liền rất không thoải mái. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Lôi Động ở phương diện này đều thích sạch sẽ cả. Chủ nhân, ngài oan uổng nô tài a. Thống khổ nữ vương vẻ mặt ủy khuất nói, Thương Lan đích thật là cho ngài lần thứ nhất, nhưng nô tài cũng là lần đầu tiên a. Vì sao nàng được sủng ái đặc biệt mà nô tài lại không chứ? Lôi Động thiếu chút nữa bổ ngừa, điều này sao có thể? Trong trí nhớ của Chát Cổ, thống khổ nữ vương này cũng không biết đã hành hạ bao nhiêu nam tính rồi mà. Chủ nhân, ngài chẳng lẽ quên, lần đầu khi ngài xâm chiếm nô tài. Thống khổ nữ vương ô ô nói, nô tài lúc đó chẳng phải. Hừ, đừng cho là ta không biết, lực khôi phục của cao đẳng ma tộc rất mạnh. Lôi Động có chút bất mãn nói, lần kia ngươi vừa vặn trọng sinh nửa người tốt rồi, ngươi còn muốn dây dưa ở vấn đề này sao? Cảm giác được Lôi Động rõ ràng có chút chán ghét, thống khổ nữ vương vội vàng quỳ lại xuống chỉ lên trời thề nói, chủ nhân, nếu như nô tài nói láo, tình nguyện lọt vào sự trừng phạt của Yên Diệt Thiên Kiếp, khiến nô tài vĩnh viễn chết không yên lành. Nô tài hoàn toàn nói thật, tuy rằng nô tài có thanh danh xấu bên ngoài, nhưng cũng chỉ là thích dùng thống khổ chi tiên tra tấn người khác thôi. Chưa bao giờ để cho đám nam tính như heo chó rác rưởi kia chạm vào thân thể của mình cả. Bọn hắn chỉ xứng bị quất roi. Sau đó thống khổ rên rỉ kêu thảm thiết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thôi. Nếu như chủ nhân ngài còn không tin, có thể dùng siêu hồn thuật để kiểm tra trí nhớ nô tài. Chỉ cần nô tài có nửa câu nói ngoa, chủ nhân cứ giết nô tài đi là được. Bất quá, ăn ngay nói thật, nô tài ngược lại rất thích nữ nhân mà nô tài chơi đùa rất nhiều. Dứt lời lại mím môi với Thương Lan tiên tử. Lôi Động ngạc nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ lại có chuyện như vậy. Vốn cho là thống khổ nữ vương này là một nữ nhân ai cũng có thể làm chồng, trong nội tâm vốn không thoải mái lắm. Ai ngờ, nàng trước kia chỉ thích nữ nhân, cũng không để nam nhân đụng vào. Xem cách nói chuyện của nàng thì hẳn đây là thật, nếu không, nàng cũng không dám để mình đi siêu hồn. Nàng biết rất rõ mình rất dành về siêu hồn, bởi vì trí nhớ của cự lực ma vương cũng bị lôi động nhẹ nhõm đạt được. Kể từ đó, khó chịu trong lòng lôi động liền bị tan đi, cũng cảm thấy có chút nóng mặt, xấu hổ, nâng nàng dậy xin lỗi nói, khục khục, là ta trách oan ngươi rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi thôn phệ hỗn độn bổn nguyên đi. Thống khổ nữ vương học theo bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Thương Lan tiên tử, nũng nịu, dùng thanh âm mị hoặc mười phần nói, nô tài không biết chủ nhân có loại ham mê cổ quái này, nếu như ngài thích thì ta mỗi ngày có thể dùng ma thể trọng sinh thuật, tuy rằng cảm giác xé rách kia có hơi đau một chút, nhưng vì chủ nhân, nô tài nhịn. Lôi động im lặng một hồi, không biết nói sao, đành phải tự mình động thủ, tiện tay khẽ hấp, liền hấp hỗn độn bổn nguyên qua. Một trường chém một cái chia hỗn độn bổn nguyên nguyên vẹn kia làm hai, giao cho các nàng. Dưới sự thúc giục của hắn, hai nữ rốt cục cũng cảm động đến rơi nước mắt ngồi xếp bằng hấp thu hỗn độn bổn nguyên, mà lôi động cũng thuận thế thu hồi lại hỗn độn kết tinh, sau đó liền hộ pháp cho các nàng. Kỳ thật, cho các nàng hỗn độn bổn nguyên, đối với lôi động mà nói cũng là một loại đền bù tổn thất về tâm linh, càng để giải trừ một ít oán khí trong lòng các nàng. Lôi động tuy rằng không phải là loại người tự cho mình cực cao, nhưng hắn cũng không muốn nữ nhân của mình là do mình dựa vào tà thuật để khống chế mà thật tâm hy vọng dù không có sự ảnh hưởng của tà thuật thì càng nàng đối với mình cũng trung trinh không thay đổi, yêu thích phát ra từ nội tâm. Minh Cơ tuy rằng là sinh mạng thể, cũng rất thông minh nghiên cứu ra được tà thuật, nhưng nàng cũng đoán không ra được, nam nhân như lôi động, ở sâu trong lòng cần nhất thứ gì. Huống chi, hỗn độn bổn nguyên đối với đa số người, thậm chí là đối với tam giới chí tôn mà nói cũng là bảo bối hiếm có. Nhưng đối với mình mà nói, hỗn độn bổn nguyên cũng không phải hiếm có lắm. Dựa theo kinh nghiệm đã có mà suy tính thì mình chỉ cần thôn phệ bốn cường giả hợp thể sơ giai là có thể bằng được một miếng hỗn độn bổn nguyên hoàn chỉnh rồi. Căn cứ theo tính toán tương lai, thống khổ nữ vương và Thương Lan tiên tử sẽ là trợ lực không thể thiếu của mình, sớm muộn cũng phải cho, không bằng giờ cho luôn. Đương nhiên, bố cục cũng chỉ là bố cục, quy hoạch cũng chỉ là quy hoạch. Lôi động sẽ căn cứ theo tài nguyên hiện có của mình mà tùy thời ứng đối các loại biến hóa. Nhưng giờ phút này, phân ra một miếng hỗn độn bổn nguyên lại giảm bớt cho lôi động rất nhiều phiền toái. Chiêu này của Minh Cơ nhiều nhất chỉ là giật dây, chủ nhân trước kia nhiều lắm cũng chỉ thí nghiệm qua trên người cường giả luyện hư cấp nữ tính, mà đối với cường giả hợp thể kỳ thì chưa bao giờ có cả. Nàng nhưng lại không biết, theo cảnh giới tăng lên, cấp độ tánh mạng cũng bất đồng. Đừng nhìn lôi động hiện giờ vận dụng loại tà thuật này tạm thời đã khống chế được các nàng, nhưng nếu không liên tục gia cố cho lạc ấn thì tốc độ tiêu tán còn hơn xa tưởng tượng của Minh Cơ. Mà theo tu vị cấp độ các nàng không ngừng được đề cao, việc này đối với lôi động mà nói sớm muộn gì cũng có hai quả bom hẹn giờ nguy hiểm cho tánh mạng. Đồng thời khi trợ giúp các nàng hộ pháp, lôi động cũng tiến nhập trạng thái nửa tu luyện, thời gian không đợi người. Thời gian vạn năm nói thì lâu, nhưng tu vị đã đến cấp độ như hắn, cũng chỉ như thoáng qua thôi. Chỉ cần hơi thư giãn một chút thôi thì lôi động sẽ không có thực lực và cơ hội cứu Uyển Ngôn ra nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, tiên thể trọng sinh thuật. Bởi vậy, lôi động bắt được tu luyện cơ hội thì nửa điểm cũng không bỏ qua. Vốn là một lần nữa chuyển hóa tánh mạng của mình một phen. Trải qua một ít thống khổ, tánh mạng thừa số có thể chuyển đổi, biến thành bản thân lôi động. Bản thể hắn lúc này chỉ là luyện hư cao giai thôi. Sau khi hấp thu hồn phách của mấy người phổ tu tư, ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên để hấp thu tế luyện bản thân. Tư chất lôi động hiện giờ kỳ thật chỉ thấp hơn Uyển Ngôn, Đông Phương Phức một chút thôi. Nhưng vấn đề tiềm lực và tư chất này, càng đi lên thì càng cần hao phí càng nhiều hỗn độn bổn nguyên. Sau khi số hỗn độn bổn nguyên bằng 1/4 khối hỗn độn bổn nguyên kia bị lôi động hấp thu, tư chất và tiềm lực của hắn trong thời gian ngắn liền được đề cao. Cho dù so với thiên chi kiều nữ như Uyển Ngôn cũng cao hơn một bậc. Có thể nói, lôi động hiện giờ xem như tuyệt thế thiên tài trong thiên tài rồi. Tu luyện như thế, tốc độ lợi dụng linh khí trở nên cực nhanh. Bởi vì tiềm lực cực cao nên bình cảnh cũng nhỏ. Cái gọi là tiềm lực chính là thành tựu cuối cùng mà một người có thể đạt được. Giống như những tiên ma, cùng với yêu tộc. Sở dĩ qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện nhân vật tôn cấp. Vấn đề chính là ở cấp độ tánh mạng và tiềm lực. Cho dù là trên ngàn vạn năm, mấy ngàn vạn năm, những cường giả kia đỉnh phong kia cũng khó có thể đột phá đến chí tôn. Kết quả rất bất đắc dĩ, nguyên một đám vẫn lạc. Muốn chính thức cải tạo mình, đột phá cực hạn bản thân, hỗn độn bổn nguyên ắt là vật không thể thiếu. Hơn nữa, tiên ma, cho dù cường giả đỉnh phong, vận khí tốt đạt được một ít hỗn độn bổn nguyên, hấp thu tăng tiềm lực lên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi, một tiên tộc bản thân có tư chất đỉnh tiêm, hoặc là ma tộc, cần phải hấp thu cả 10 miếng hỗn độn bổn nguyên mới có thể, chú ý, là có thể đột phá được đến tôn cấp. Mà trong tiên ma yêu tam tộc, một khi có hỗn độn bổn nguyên, cơ hồ đều bị tam đại chí tôn lũng đoạn cả. Dưới tình huống cực kỳ ngẫu nhiên mới có cường giả đỉnh phong có vận khí tốt, lấy được một miếng nửa miếng hỗn độn bổn nguyên, sau khi thôn phệ. Tiềm lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng muốn tấn cấp chí tôn cũng không phải dễ dàng như vậy. Loại người này thường thường sẽ xếp đệ nhất trong thập đại cường giả. Giống Bích Ba tiên tử lúc trước, còn có Huyết Hà lão tổ đã chết mấy vạn năm trước nữa, cũng đều có kỳ ngộ về phương diện này. Một bộ phận người tiếp cận chí tôn này, thực lực bình thường tương đương với 2-3 cường giả đỉnh phong, được gọi là Á Thánh. Mà trong tam giới hiện giờ, duy nhất có thể được xưng tụng là Á Thánh chỉ có Long Hoàng của Thanh Long nhất tộc. Hắn chính là người mạnh nhất trong đương kim thập đại cao thủ. Mà Thương Lan tiên tử và Thống Khổ nữ vương, tư chất tuy rằng không thuộc loại cao nhất, nhưng trong đồng tộc cũng thuộc về thượng đẳng. Nếu không, các nàng sao có thể tu luyện đến trình độ như hiện giờ chứ? Mà nếu như cho các nàng chút tài nguyên và cơ duyên nữa, đời này tuy rằng không nhất định có thể đạt tới cấp độ thập đại cao thủ đỉnh phong, nhưng hơi kém một đường, đạt tới cao giai vẫn rất có hy vọng. Mà nếu như tài nguyên dồi dào, tỷ như đã lấy được tài nguyên giống như trong di tích tinh cổ tộc này thì trở thành cao thủ đỉnh phong cũng không phải nói chơi. Nhưng hôm nay, cơ duyên lớn nhất của các nàng đã đến, mỗi người hưởng dụng nửa miếng hỗn độn bổn nguyên. Như vậy, tiền đồ sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần có tài nguyên dồi dào ủng hộ, vậy thì tương lai cực hạn của các nàng hẳn là Á Thánh cấp. Đương nhiên coi như hiện giờ các nàng đã có cơ duyên, muốn đột phá đến Á Thánh cấp, không có thời gian tiến hóa và tu luyện dài dòng buồn chán thì cũng không thể nào được. Chỉ có điều, các nàng về sau tốc độ tu vị sẽ có một thời kỳ đột nhiên tăng mạnh, lôi động hóa thành bản thể của mình. Bắt đầu tu luyện, dùng ma thân tu luyện, vậy thì chỉ tu luyện cổ ma thân kia, mà bản thể của lôi động mới thật sự thuộc về hắn. Chỉ có bản thể mạnh mới có thể chính thức không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng ma thân kia cũng có thể coi là thân hình của lôi động, nhưng chỉ có thể sử dụng như phân thân, nếu như tăng lớn đầu tư thì cần bản thể của lôi động mới được. Quen thuộc xuống, chỉ qua mấy ngày liền hoàn thành rèn luyện thân thể. Kế tiếp, liền lấy hỗn độn linh khí còn sót lại trong cơ thể ra tu luyện. Hiện giờ thực lực bản thể chỉ là luyện hư cao giai, tuy rằng chiến lực không kém, nhưng so với ma thân thì vẫn còn có chút khác biệt. Mấy tháng lại vội vàng qua đi, Thống Khổ nữ vương và Thương Lan tiên tử vì để không lãng phí nửa điểm hỗn độn bổn nguyên nên tốc độ hấp thu rất chậm, nhưng đến giờ cũng đã hoàn thành hấp thu, mà cùng lúc đó, tư chất của hai người họ cũng được nâng cao đến một trình độ nhất định, vô luận là thân thể hay là hồn phách cũng đã được tẩy lễ rất lớn. Nhất là Thương Lan tiên tử, vốn ở trạng thái hợp thể sơ giai đỉnh phong, cách hợp thể trung kỳ chỉ có một bước ngăn, dựa theo tư chất của nàng, có lẽ qua 1-2 vạn năm nữa tự nhiên có thể tấn cấp, nhưng sau khi được nửa khóa hỗn độn bổn nguyên rèn luyện bản thân, tư chất và tiềm lực đều đột nhiên tăng mạnh, vậy mà thoáng cái đã cảm thấy dấu hiệu tấn cấp. Tấn cấp là một đại sự, nhất là đến cấp độ hợp thể kỳ thế này, tu vị cho dù có một tia đột phá, cũng là một chuyện đáng mừng rồi, chớ nói chi là đến vượt qua một tiểu cảnh giới. Lúc ấy, Thương Lan tiên tử đã vui đến phát khóc, dùng thần niệm báo cho Lôi Động. Lôi Động cũng lập tức trợ giúp nàng hỗn độn kết tinh, cổ vũ nàng đột phá tại chỗ. Cảm ứng được dấu hiệu sắp đột phá không dễ dàng, bỏ lỡ lần này, có lẽ phải mất thêm mấy chục năm nữa. Kể từ đó, Lôi Động và Thống Khổ Nữ Vương vốn muốn xuất quan liền tiến hành bế quan tương đối dài. Trọn vẹn hao tốn mấy năm, Thương Lan tiên tử một lần hành động đột phá đến hợp thể kỳ trung giai. Theo nàng xuất quan, Lôi Động và Thống Khổ Nữ Vương vốn bồi luyện cũng theo đó tỉnh lại. Tu luyện mấy năm khiến tu vị Lôi Động lại được tăng trưởng nhảy vọt. Bất quá, muốn đến luyện hư cấp đỉnh phong vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Trước kia sở dĩ có thể đột phá đến luyện hư cao giai nhanh như vậy, đó là vì vào lúc độ kiếp thân hình dưới sự rèn luyện nhiều lần của Minh Vương tôi thể quyết đã được đề cao một trình độ rất lớn rồi. Càng đi về phía trước thì càng phải đi từng bước đến nơi đến chốn. Về phần Thống Khổ Nữ Vương, tu vị cũng hơi chút tịnh tiến, nhưng chớ xem thường hơi tịnh tiến này, đến cấp độ như Thống Khổ Nữ Vương, mỗi khi tiến thêm một bước đều cần một thời gian dài rèn luyện mới được. Nhưng vấn đề cũng theo đó xuất hiện, khi Thống Khổ Nữ Vương và Thương Lan tiên tử nhau nhau mở to mắt, Thỉnh An chủ nhân thì lại bỗng nhiên trợn tròn mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1153, Á Thánh Minh Cự Nhân Thượng. Nguyên nhân rất đơn giản, thân hình Lôi Động hiện giờ chính là bản thể của mình, mà bản thể hắn lại là nhân loại. Tuy rằng trải qua tu luyện dài dòng buồn chán và thân thể tiến hóa về hướng hoàn mỹ nên vóc người Lôi Động hiện giờ cũng cao, nhưng cái gọi là cao cũng chỉ giới hạn trong nhân loại thôi. Cao đẳng ma tộc và tiên tộc vốn không phải nhân loại. Dáng người các nàng đều cao 7-8 trượng, đổi thành mét thì chính là 20 mấy mét. Tuy nói, trước kia Lôi Động đã từng nói qua bản thể hắn là nhân loại, nhưng lúc một tiên một ma chứng kiến tràng cảnh này cũng ngây ngốc tại chỗ. Thấy ánh mắt quỷ dị, bộ dáng che miệng cười trộm của các nàng, Lôi Động tức giận một hồi. Cũng may tu vị cấp độ đã đến tình trạng như hắn, khiến thân hình của mình lớn lên cũng là một chuyện rất đơn giản. Khi hắn vừa định tăng lớn thân hình thì Thương Lan tiên tử liền phản ứng lại, vội vàng thi triển tiên thuật, khống chế thân thể mềm mại của nàng không ngừng thu nhỏ lại theo tỷ lệ, đến cuối cùng một nữ tử trẻ tuổi thân cao 7 xích, dịu dàng bái hạ về phía Lôi Động, nô tài tham kiến chủ nhân. Thấy thế, Lôi Động mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại bị Thương Lan này chiếm tiên cơ rồi. Thống Khổ Nữ Vương cũng vội biến mình bằng với nhân loại, ngọt ngào nói, nô tài không thuận theo a. Nguyên lai chủ nhân ngài lớn lên lại anh tuấn tiêu sái, anh võ bất phàm như vậy, vì sao lại phải dụng ma thân chứ? Nha, không xong rồi, quên chủ nhân ngài rất nghiêm trọng việc xử nữ. Làm sao bây giờ? Thống Khổ Nữ Vương vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi, nô tài đã hiến lần đầu cho đại ma đầu này rồi rồi. Đã xong, sẽ bị chủ nhân ghét mất. Lôi Động một hồi hắc tuyến, cái gì đây? Tuy rằng lúc ấy là ma thân, nhưng cũng là mình mà. Ngay cả phân thân cũng không tính, nghiêm khắc mà nói là đệ nhị bản thể. Bởi vì tất cả danh sách gen, đều là văn cứ theo tánh mạng thừa số của mình mà chuyển hóa thành. Hơn nữa, cấp độ đến mức như Lôi Động cùng với Thống Khổ Nữ Vương, nhận thức sẽ ít đi một ít phán đoán. Chỉ có nguyên thân có được chủ ý thức mới có thể chính thức đại biểu một người đến tột cùng là ai. Mà trước kia, hai người họ trong nháy mắt nhận ra Lôi Độn cũng là vì thần hồn chấn động của Lôi Động khiến các nàng nhận ra hắn là chủ nhân thôi. Lại nói tiếp, vẫn là Thương Lan tiên tử tốt, không đùa giỡn, không làm loạn. Lôi Động vừa định khen Thương Lan một chút thì chỉ thấy nàng vẻ mặt thẹn thùng cuống quýt nói, chủ nhân, ta vừa mới dùng qua tiên thể trọng sinh thuật, ma hoàng đã rời khỏi cứ điểm hư không nhiều năm. Tuy nói đối với ma tộc hợp thể kỳ cao đẳng mà nói thì tùy tiện bế quan một lần, tu luyện thoáng một phát thì phải kể tới 10 năm, 100 năm. Nhưng nếu mất tích quá lâu thì sẽ gây ra một ít phiền toái không cần thiết. Tỷ như sẽ bị người lãnh đạo trực tiếp mời đi giải thích các loại hành tung một phen. Người lãnh đạo trực tiếp của cự lực ma vương chính là hủy diệt ma hoàng Ngài Đức La, một trong thập đại cao thủ tam giới, là một con cáo già sống đã hơn ngàn vạn năm, thực lực vô cùng cường đại. Lôi động cũng không tuyệt đối tin tưởng có thể giấu giếm được gì trước mặt nhân vật cấp bậc này. Bởi vậy, nếu có thể miễn đi một ít phiền toái không cần thiết thì tốt. Sau khi hóa thân thành ma thân một lần nữa, cùng hai nữ tiên ma dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời khỏi thánh địa tinh cổ tộc đã không còn nhiều chỗ tốt này. Nhưng vừa bay đến khe hở phụ cận bên ngoài hư không thì một cỗ uy áp khổng lồ ở bên ngoài khe hở hư không tối tăm truyền đến, khiến người cảm giác hít thở không thông. Mấy cự nhân cường tráng màu đen trước sau xuyên thẳng vào, khí thế nguyên một đám đều cường thịnh, tu vi thực lực rõ ràng là hợp thể kỳ. Mà sau lưng hắn thì có hơn 10 sinh linh màu xanh lá đi theo. Sau khi thôn phệ trí nhớ của ma vương chát cổ, Lôi Động cũng biết những cự nhân màu đen này là khiếu minh cự nhân, mà những sinh linh màu xanh lá kia gọi là điệp nhân, đều là chủng tộc cường đại dưới trướng man tộc tổ thần. Không tốt, là quân đội man tộc, hơn nữa thực lực rất mạnh. Thống khổ nữ vương trầm thấp hô lên, sắc mặt âm trầm như nước. Chát cổ, chúng ta làm sao bây giờ? Vì tránh bại lộ nên khi có người ngoài Lôi Động yêu cầu nàng phải gọi mình là chát cổ, Lôi Động cũng cảm thấy tâm trầm xuống, thầm kêu không xong. Thực lực mấy gã minh cự nhân này đều không tầm thường, hơn nữa trên trán tên cầm đầu kia còn có một con mắt tà dị, nhìn cũng không phải là loại đơn giản, mà khí tức của hắn nội liễm lại khiến người bên ngoài nhìn không ra nông sâu. Nhưng dùng thần niệm nhạy cảm của Lôi Động thì có thể cảm nhận được uy áp nhàn nhạt mà khủng bố trên thân minh cự nhân này, phảng phất như thoáng cái có thể nghiền nát sự hiện hữu của mình. Dựa vào trực giác của mình, trước tiên Lôi Động buông bỏ ý định phá vòng vây khe hở trong hư không, chuẩn bị trốn về lại thánh địa tinh cổ tộc, nơi đó phức tạp quỷ dị, thích hợp để du kích chiến. Thống khổ nữ vương và thương lan tiên tử tự nhiên tuân theo mệnh lệnh của Lôi Động, không nói hai lời, nhanh chóng theo sau hắn. Ba người hóa thành ba đạo độn quang trắng đen, bỏ chạy cực kỳ nhanh. Hai tộc tiên ma hèn ạ, dám ngấp nghé thánh địa tinh cổ tộc, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tên minh cự nhân tà dị ở chính giữa kia chưa từng mở miệng, lúc này phát ra một thanh âm tràn ngập uy nghiêm truyền tới tai ba người, chấn lộ tai của bọn hắn đến mức thần hồn run rẩy.